Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 207, tên điên doa. Chúng ta không đội trời chung. Di Matteo cau mày, phi thường nghiêm túc, trận đấu này tiến trình so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, còn khó hơn đánh. Lúc đầu hắn coi là Sheffield Wednesday đội thực lực cùng Leeds United đội chênh lệch cũng không phải là quá lớn, tại tranh tài trước đó hắn nhưng là rất có lòng tin. Nhưng là hiện tại, Di Matteo lòng tin đã nhanh bị đánh tan. Leeds United đội biểu hiện ra đồ vật nhưng là muốn so với hắn dự liệu mạnh hơn rất nhiều. Leeds United đội đám cầu thủ phòng thủ thật là quá mạnh. Thật là cường đại không có cách nào a. Hiện tại Di Matteo đã là điều chỉnh nhiều lần tiến công phòng tuyến cùng thủ đoạn. Bọn hắn chân chính uy hiếp được Leeds United đội cầu môn cơ hội thật không nhiều. Vô luận là chính diện đột phá, vẫn là đường biên truyền bên trong, lại hoặc là bên ngoài sút xa, đây đều là không thể công phá Leeds United đội như sắt thép phòng thủ. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt vô cùng khó coi. Trận đấu này rất bình thường treo a. VIP trong bao xương. Kramer sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, Kramer đã đem doa chém thành muôn mảnh. Kramer trong lòng điên cuồng gầm thét lên. Đáng chết tên điên doa. Người tháp mã trở lấy đi chết đi. Nhanh đi chết. Kramer lúc này hoàn toàn chuyển đổi trở thành chức nghiệp bình xịt. Một giây 10 phun hoàn toàn không đáng kể. Bởi vì lúc này Kramer thật là quá tức giận. Hắn đều không có tiếp tục xem tiếp ý nghĩ. Hiện tại đã là tranh tài nửa chàng sau, mà lúc này điểm số là không so với hai. Sheffield Wednesday đội lạc hậu. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Leeds United đội lại là bắt lấy một lần phản kích cơ hội. Từ Lewandowski đánh vào một cầu. Lewandowski hôm nay trận đấu này là biểu hiện được rất không tệ a. Mặc dù lấy được cơ hội không nhiều, tổng cộng liền 3 lần sút gôn cơ hội, nhưng là đánh vào một cầu. Hiệu lực còn là rất không tệ. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay đưa cho Lewandowski. Hiện tại những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường hối hận. Hối hận lúc trước bọn hắn công kích Lewandowski. Lewandowski cũng là thiên tài a. Bị doa xem trọng cầu thủ làm sao có thể là hàng lởm đâu. Đúng vậy, gần nhất Lewandowski biểu hiện mặc dù không có làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm, nhưng là biểu hiện của hắn một mực là vô cùng ổn định. Tại ổn định bên trong vững bước lên cao, dạng này người cũng là phi thường đáng sợ. Hiện tại sân bóng bên trong lại là Lewandowski. Bên sân, Di Matteo lập tức điên cuồng gào thét. Ngăn lại hắn, Lewandowski làm bộ sút xa, đột nhiên đem bóng đá nhẹ nhàng hoành gõ, cùng lên đến Edinson, Cavani trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra, bóng đá gào thét lên bay vụt hướng về phía Sheffield Wednesday đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, tất cả Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Cầu môn trước, Steker Lambert lập tức bên cạnh đập ra đi. Hai tay thẳng tắp duỗi dài. Đáng tiếc không có đụng phải bóng đá. Bóng đá sát xà ngang bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Cầu không có tiến. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá một trận tiếc hận. Di Matteo lập tức lớn tiếng gầm thét. Chú ý dưới chân của mình cầu. Không nên tùy tiện bị đoạn mất. Vừa mới chính là Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ mình chủ quan. Bị Leeds United người trận banh. Mới cho Leeds United người cơ hội như vậy. Di Matteo kỳ thật cảm thấy mình đám cầu thủ đã biểu hiện được rất tốt. Nhưng là cùng Leeds United người so ra, bọn hắn vẫn là kém rất nhiều. Leeds United đám cầu thủ tính kỷ luật vô cùng mạnh, mà lại chỉnh thể tính chất vô cùng cao. Những nghề nghiệp này tố dưỡng thế nhưng là cao hơn Sheffield Wednesday người một bậc. Sheffield Wednesday đội nghĩ muốn đạt tới Leeds United tình trạng này, còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Mà lại Sheffield Wednesday đội trong trận lão tướng vẫn là nhiều lắm. Bất lợi cho Di Matteo quản lý. Bọn hắn cũng không thích ứng Di Matteo một bộ này. Cho nên, hiện tại Di Matteo mặc dù làm được rất không tệ, nhưng là cách hắn yêu cầu của mình kỳ thật còn rất xa rất xa. Di Matteo là hướng Kramer đưa ra yêu cầu. Sheffield Wednesday đội hiện tại là đến đổi mới thời điểm. Những này truyền kỳ cấp lão tướng đã trở thành quá khứ lúc. Sheffield Wednesday đội là cần máu mới. Kramer bây giờ còn đang cân nhắc vấn đề này. Hắn còn không có quyết định đâu. Bởi vì hiện tại Sheffield Wednesday đội còn cần những này thế hệ trước ngôi sao bóng đá nhóm danh. Khí. Đến vì Sheffield Wednesday đội hấp dẫn càng nhiều chú ý độ. Sheffield Wednesday đội hiện tại còn cần những thứ này. Nếu như bây giờ liền đổi mới. Tới người mới làm sao có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người đâu. Trừ phi chính là đi Leeds United đội đào chân tướng. Đem Leeds United đội đào rỗng. Bất quá rất bình thường, hiển nhiên cái này là không thể nào. Leeds United đội đám cầu thủ độ trung thành rất bình thường cao. Chủ yếu hơn chính là Leeds United người cũng không thiếu tiền. Người thật đào không đi đâu. Kramer lại không phải là không có làm qua phương diện này việc. Đáng tiếc đều không có làm sao thành công. Liền đào đi một cái Hanla cùng Naizo. Đời dông đâu. Kramer lập tức trừng lớn hai mắt. Nhìn chằm chặp bên sân Joa. Đáng chết rác rưởi. Người cho lão tử chờ lấy. Cuối cùng có một ngày. Ta sẽ làm rơi ngươi. Để ngươi dở sống dở chết. Kramer cùng hung hăng nghĩ đến. Nhưng là. Lúc này Kramer trong lòng là vô cùng khó chịu. Vô cùng tức giận. Sân bóng bên trong. Sheffield Wednesday đội là phát khởi tổng cộng. Bọn hắn là làm ra sau cùng hung mãnh tiến lên. Vây công lấy Leeds United người. Đúng vậy. Di Matteo vẫn là lựa chọn bác một thanh. Đường biên. Vừa đường Robert. Carlos mặc lên. Mặc dù hắn lớn tuổi một chút. Nhưng là hắn nhanh chóng vẫn là rất nhanh. Tại đường biên mặc lên. Trực tiếp vượt qua Leeds United đội hậu vệ biên. Sau đó trực tiếp một cước truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía trung lộ. Hanla đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson điên cuồng gầm thét. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn toát ra. Lập tức hưng phấn quơ cánh tay của mình. Sau đó một chút liền không có kích tình. Hanla lần này vị trí giành được phi thường tốt. Có thể nói là lực áp David. Luis đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá lại bị Hanla cho đỉnh hướng về phía vũ trụ. Trận banh này là trách không được Hanla. Hắn tại David, Luis quấy nhiễu hạ có thể đội lên bóng đá đã rất tốt. Bất quá chính Hanla là bất mãn vô cùng. Sau khi rơi xuống đất không chỗ ở lắc đầu. Thật đáng tiếc, do đối với David, Luis phòng thủ là rất hài lòng. Ở đây bên cạnh không chỗ ở gật đầu vỗ tay. Sau 3 phút, Sheffield Wednesday đội tiến công lại tới. Lần này là trung lộ Snyder đưa ra một cước phi thường xinh đẹp truyền bóng. Trực tiếp là đánh xuyên qua Leeds United đội phòng tuyến. Đem bóng đá đưa đến trong cấm khu vô cùng nguy hiểm vị trí. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều đã nảy lên. Vô cùng kích động, trước chen vào Hanla lập tức ngã xuống đất sẻng bắn. Đáng tiếc ngay tại hắn vừa mới ngã xuống đất thời điểm. Leeds United đội thủ môn Trung Trứng Thành cấp tốc vọt ra. Trực tiếp tại Hanla dưới chân. Tới một cái đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trực tiếp đem bóng đá ôm vào trong lòng. Xinh đẹp, thần kỳ dập tắt lửa. Andrick thật sự là quá ngưu bức. Hoàn mỹ, yêu. Gray đơn giản chính là trung chứng tử trung phấn. Vô cùng kích động cùng hưng phấn. Trung chứng lần này thật sự là nhổ răng cọp đâu. Đây chính là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là do là một chút cũng khiếp đảm. Còn vô cùng dũng mãnh. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là vì trung chứng giơ ngón tay cái lên. Hoàn mỹ. Kramer trong lòng là vô cùng khó chịu. Cái này đáng chết trung chứng là nơi nào xuất hiện. Họ trung đều không phải là vật gì tốt. Rác rưởi. Quả nhiên yêu ai yêu cả đường đi. Hận phòng cũng phải cùng ô a. Bên sân, Di Matteo vung tay lên. Ra hiệu Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ vứt bỏ hết thảy. Cùng Leeds United đội đám cầu thủ điên cuồng làm. Giết chết bọn chúng. Đúng vậy, Di Matteo đã bỏ đi trận đấu này cảm giác chính là để Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ vứt bỏ hết thảy đi tranh tài. Kết quả cũng không trọng yếu. Trọng yếu là quá trình này. Hy vọng Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ có thể tại trận đấu này bên trong học đến bọn hắn muốn. Đồ vật, băng một tiếng, sân bóng bên trong Tony. Closer tới một cước sút xa. Cầu nhanh rất nhanh, lực lượng rất lớn. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp bị Nigel. De Jong dùng thân thể ngăn cản ra ngoài. Bóng đá lập tức bay ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc. Thay người. Lúc này Leeds United đội là tiến hành thay người. Edinson Cavani là bị hao thay đổi. Vừa đường Cristiano Ronaldo là bị ai trèo lên. Hazard cho thay đổi. David Luiz là bị Gary Cahill cho thay đổi. Đây là tại vì phía sau tranh tài làm chuẩn bị. Lần tiếp theo chính là cùng Real Madrid đội so tài A. UEFA Champions League hiệp 2 so tài. Do tự nhiên là muốn vì phía sau tranh tài làm chuẩn bị. Hiệp 1 bên trong, Leeds United chỉ là 1-0 dẫn trước. Cái này điểm số thế nhưng là không có chút nào bảo hiểm. Cho nên, hiệp 2 tranh tài mới là mấu chốt. Không có chút nào có thể qua loa. Mà Sheffield Wednesday đội là phát hiện thời cơ lợi dụng. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Trung lộ Snyder cùng đường biên Van de Vaart hai người là liên tục làm ra phối hợp. Sau đó Van de Vaart một cái phản góc nghiêng truyền. Trực tiếp đem bóng đá chuyển di hướng về phía một bên khác. Bóng đá cấp tốc bay đến đường biên Rivaldo dưới chân. Rivaldo đột nhiên đưa ra thẳng nhét cầu. Hẳn là cấp tốc trước chen vào. Gót chân đem bóng đá một đập. Bóng đá cấp tốc trở về lăn. Lăn đến Vieri dưới chân. Vieri trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá thẳng tắp bay vào trung trứng trong ngực. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều là không chỗ ở lắc đầu thở dài. Đây là nhiều cơ hội tốt a. Đáng tiếc là không thể công phá Leeds United đội cầu môn a. Bất quá rất nhanh, Sheffield Wednesday đội liền thu được lại một lần cơ hội tốt. Đáng tiếc Rivaldo tại đại cấm khu tiến đầu nổ bắn ra bị Company cho cản lại. Cản ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Sheffield Wednesday đội là thu được phạt góc cơ hội. Sheffield Wednesday đội cao điểm đám cầu thủ đều là tràn vào Leeds United đội vùng cấm địa. Sau đó đường biên đám cầu thủ đều là nhìn chằm chằm góc cờ khu Snyder. Đột nhiên một tiếng còi vang. Snyder cấp tốc chạy lấy đà. Sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, Vieri là trước tiên cấp tốc liền xông ra ngoài. Mà Hanla thì đã tới một cái quanh co. Xông về sau điểm. Đây là mê hoặc Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ. Bởi vì bóng đá căn bản cũng không có bay về phía hai người này. Mà là bay thẳng hướng về phía ở giữa. Ở giữa thò, Campbell lập tức nhảy dựng lên. Một cái đầu chùy, đem bóng đá nện vào Leeds United đội cầu môn. Một so với hai, Sheffield Wednesday đội là lật về một cầu. Đáng tiếc là cái này dẫn bóng tới quá muộn. Tranh tài lập tức liền phải kết thúc. Toàn trận đấu chương 89 phút, Sheffield Wednesday đội lật về một cầu. Về sau bọn hắn là điên cuồng tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Nhưng là thời gian thật quá ngắn. Cuối cùng Sheffield Wednesday đội là tại sân nhà một so với hai bại bởi Leeds United đội. Kramer tức giận đến đều nhanh muốn thổ huyết. Tên điên doa, ta và ngươi không đội trời chung. Kramer mở ra huyết bồn đại khẩu. Điên cuồng gầm thét, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.